Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Biên Duy khẩn trương liền tưởng tượng WC. Nàng cảm giác một cổ nước tiểu ý đánh úp lại. Bắp chân run lên, đáng thương hề hề nói. Các vị đại ca, tiền ta đã cho các ngươi. Ta thật sự một mao cũng chưa tàng. Hoàng Mao nhe răng trợn mắt. Cô bé, ca mấy cái không phải hướng tiền tới, lời nói là như vậy nói. Hắn một chút không chần chờ đem một phen sao, phiếu nhét vào thí cổ mặt sau trong túi mặt. Biên Duy khóe mắt co giật, nàng hồng con mắt, thân mình run rẩy, lộ ra nhu nhược vô hại bộ dáng. Kia, vậy các ngươi là hướng cái gì tới? Ngắn ngủi vài giây, Biên Duy não động nổi điên giống nhau cuồng dã sinh trưởng. Ai sai xử, nên không phải là, sẽ không, hẳn là không như vậy cầu huyết, không đến mức, không đáng chơi lớn như vậy. Hoàng Mao cười lạnh, nếu không phải ngươi cái kia cha xen vào việc người khác, Biên Duy ngạc nhiên. Ngoạ tào, hóa ra này mấy cái là lần đó đem hắn ba thọc một đao đồng lõa. Trộm đồ vật còn có lý. Rất thông minh sao, chính là như vậy hồi sự, Hoàng Mao hắc hắc hắc. Lão liền không làm, ca mấy cái đổi tiểu nhân làm, thật vất vả mới tóm được như vậy cái cơ hội tốt. Biên Duy hàm răng run lên. Nhân cha, con hảo ba mẹ không có việc gì. Nàng nghĩ thầm mà ni tiểu tóc húi cô chiều trên mặt đất nói ra đàm. Lấy ra một phen ném động. Hắn, mẹ, đừng cùng nàng vô nghĩa. Trực tiếp động thủ, Biên Duy tim đập thực mau. Mặt bạch cùng quỷ giống nhau. Nàng mắt lộ cầu xin, đừng a, ta liền thích nghe vô nghĩa, lại nói, cầu xin các ngươi, chạy nhanh, tùy tiện thọc mấy đao liền đi, ta tưởng làm một phen, làm thí. Lấy cái 200-300 đi hồng tỷ chỗ đó, còn không phải tưởng chọn cái nào liền chọn cái nào, hồng tỷ chỗ đó người vẫn luôn không như thế. Nào biến động quá, làm không sai biệt lắm đều, không nàng như vậy nộn, đều kết hôn. Lại không phải chỗ, có thể nộn đến chỗ nào đi. Ngoặc kép, Biên Duy lòng bàn tay ẩm ướt, vì cái gì vẫn là không có người trải qua nơi này. Quan Thế Âm Vương mẫu nương nương Ngọc Hoàng Đại Đế, các ngươi ai phản ứng ta một chút a? Vẫn luôn không nói chuyện nam nhân nhìn chằm chằm Biên Duy. Liếm liếm thật dày môi, không bằng như vậy, bạch quang nàng quần áo đem nàng hướng trên đường một ném. Xem cái thứ nhất đi ngang qua chính là nam là nữ, ha ha ha ha ha cái này hảo. Nếu là nam, hắc hắc hắc, vậy có trò hay nhìn cô bé, xem vận khí của ngươi lạc ngốc bức a các ngươi. Nàng nhìn đến chúng ta mặt, không đem nàng giết chết, chúng ta đều đến ngồi xổm đại, lao, nơi này là góc chết, theo dõi chụp không đến, nhanh lên, Biên Duy dọa khóc, nàng nhắm mắt lại, lắp bắp nói. Ta không phát hiện, ta cái gì cũng chưa thấy, đúng rồi, nàng nam nhân là kia cái gì bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm. Có thể ở lại ở phía trước tử đằng hoa viên nhất định rất có tiền. Nếu không chúng ta nhân cơ hội xảo trá một bút, mau ăn Tết, ca mấy cái về nhà cũng hảo báo cáo kết quả công tác không phải sao. Biên Duy lập tức mở to mắt nói, ta có tiền, thật sự, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền. Ta, một mặt hàn quang xẹt qua, Biên Duy bản năng ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, Biên Duy nghe được quyền cước chạm vào, đâm thanh âm. Hỗn loạn xương cốt bẻ gãy răng rắc thanh, nàng ý thức được không đúng, ngẩng đầu kia trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, Thẩm Duyên đá bay một người, bất thời giờ cùng Biên Duy đối diện, ý bảo nàng đi, Biên Duy hai cái đùi mềm xử không thượng sức lực. Đầu lưỡi cũng không nghe sai sử, nàng ngốc ngốc nhìn Thẩm Duyên, mãn đầu óc đều là hồ nhão, Thẩm Duyên như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Mao từ trên mặt đất bò dậy, phun ra khẩu mang huyết nước miếng, mắng cầm đao đối với Thẩm Duyên đâm tới, Thẩm Duyên hướng bên trái thiên khai, đá trung Hoàng Mao đầu gối, nắm tay luân hướng bên kia lại đây người, quần áo hạ cơ bắp căng chặt. Hắn chính là cái làm phần mềm khai phá, ngày thường đều đãi ở trong văn phòng mặt, không phải cái gì đại năng, song quyền khó địch bốn tay, thực mau liền trở nên cố hết sức, ra quyền lực đạo cùng tốc độ đều yếu đi xuống dưới. Trên mặt trên người đều treo màu, Biên Duy xem tình thế không đúng, nàng không biết từ đâu ra sức lực, bắt lấy Thẩm Duyên chạy trốn, vừa chạy vừa kéo ra giọng nói kêu, cứu mạng a, giết người là, tiếng la giống như quỷ khóc sói gào, ra tới kiếm ăn mèo hoang dọa run lên, Thẩm Duyên mang tai đau, cứu, khụ khụ, Biên Duy bị nước miếng sặc tới rồi, nàng khụ mặt đỏ bừng, còn liều mạng kêu, cứu cứu mạng, Thẩm Duyên trở tay đi bắt Biên Duy, mang nàng trốn vào phía trước không xa vật kiến trúc bên trong. Giấu ở một cái chỗ ngoặt, Biên Duy từng ngụm thở dốc, Thẩm Duyên dùng tay đi che Biên Duy miệng, sắp đụng tới khi dừng lại, sửa vì đối nàng làm ra, hư thủ thế, thao, chạy đi đâu, kỳ quái, kia tiểu tử chỗ nào toát ra tới, không phải đã điều tra xong sao, liền kia nữ đại học đồng học, đương lão bản, kẻ có tiền, lão tử biết là cô bé đồng học. Vấn đề là hắn khi nào xuất hiện, nghe không hiểu tiếng người vẫn là thế nào. Mau cẩn thận tìm xem, nếu là làm cho bọn họ chạy, ngày mai ta mấy cái liền ở cục cảnh sát đánh nhau địa chủ đi, lão tử không chơi đấu địa chủ. Không kính, muốn chơi liền chơi chạy trốn mau, mà trượt cũng đúng, ngốc bước, dựa, mắng ai đâu ngươi. Tìm chết đúng không? Đều, hắn, mẹ, bất tranh cãi. Một đám ngốc bức. Biên Duy ngừng thở, cương thân mình lưng dựa vách tường. Thái dương bị mồ hôi lạnh dính ướt. Trong lòng cầu ra ra cáo nãi nãi. Đi mau a, khẩn trương cùng sợ hãi tính áp đảo thắng lợi. Biên Duy cũng chưa lo lắng biệt nữ. Thẩm Duyên rũ mắt ra, đôi mắt nhìn không thấy. Mặt khác cảm quan so ngày thường mẫn cảm. Hắn nghe thấy được nữ hài trên người, thể, hương. Cùng trong trí nhớ không có khác biệt, cũng có thể nghe thấy nàng bùm bùm tiếng tim đập, đáng tiếc không phải vì hắn. Thẩm Duyên đầu óc vô cùng rõ ràng, biết cùng hắn chỉ có 2-3 tấc khoảng cách ở nữ hài đã là người khác thê tử. Chỉ đem hắn đương bằng hữu, tưởng tự mình đa tình một hồi đều làm không được, hắn hai tay vẫn luôn rũ đặt ở hai sườn. Rõ ràng giang hai tay cánh tay là có thể ôm chặt thích người. Lại không thể làm như vậy. Lấy cớ nhiều đến là, có thể làm bộ an ủi. Nhưng kia quá đê tiện. Thẩm Duyên tự giễu giật nhẹ khóe miệng. Ở nàng trước mặt trang quân tử trang thời gian dài. Thật đem chính mình trở thành quân tử. Kia mặt cụ bái không xuống. Biên Duy không hiểu được Thẩm Duyên tâm tư. Nàng trong đầu kia căn huyền nhảy đến mức tận cùng. Toàn bộ phía sau lưng đều nhão dính dính, tất cả đều là mồ hôi lạnh, thời gian giây phút trôi đi, một giây đều cảm thấy thực dài lâu, không biết qua bao lâu, bên ngoài tiếng bước chân dần dần biến mất, người đi rồi, Biên Duy không dám động, nàng lại đợi một lát, xác định thật sự đi rồi về sau, tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác đem nàng hoàn toàn nuốt hết. Biên Duy không đứng được theo vách tường hoặc ngồi dưới đất. Giống một con mất nước cá, hô hấp dồn dập, trái tim phát đau, ngọa tào, thật sự mau hù chết. Thẩm Duyên mới vừa bước ra bước chân, cẳng chân đã bị bắt được. Hắn cúi đầu nói, ta đi ra ngoài nhìn Simonser. Biên Duy buông ra móng vuốt. Nàng sợ hãi, thần trí không rõ, đại não hỗn loạn, Thẩm Duyên thực mau trở về tới. Hắn kêu Biên Duy lên. Biên Duy nằm liệt, chân mềm mần đi. Thẩm Duyên nhướng mày, nếu ngươi không ngại nói, ta nhưng thật ra có thể ôm ngươi. Biên Duy một cái giật mình, vội vàng đỡ vách tường chậm rãi đứng lên, nàng dục muốn nói lời nói, bay vào xoang mũi mùi máu tươi đánh gãy nàng ý nghĩ. Ngươi bị thương ngoài da. Thẩm Duyên không để bụng, đi thôi, đưa ngươi trở về. Biên Duy từ trong một góc ra tới. Lúc này mới thấy rõ Thẩm Duyên trên người có mấy chỗ quần áo đều bị cắt qua. Bị huyết nhiễm hồng, nàng không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, lập tức mất đi ngôn ngữ năng lực. Ngươi một nữ hài tử đại buổi tối tăng ca trở về. Như thế nào không cho vị kia tiếp? Thẩm Duyên cười nhạo, hắn thật đúng là yên tâm, cũng không sợ ngươi xảy ra chuyện. Biên Duy nửa ngày nói. Trương Diệp Thành có giải phẫu phải là money, Thẩm Duyên xem nàng đầy mặt đều là hãn. Liền từ trong túi lấy ra khăn đưa qua đi, ngữ khí ôn nhu giống cái đại ca ca. Không phải lập tức liền phải làm hôn lễ sao? Tân nương tử nếu là bị thương, liền không xinh đẹp, Biên Duy trố mắt ở. Thẩm Duyên bỗng nhiên đột ngột mở miệng hỏi, ai nói cho ngươi? Biên Duy bắt tóc động tác bỗng nhiên cứng đờ. Trong nháy mắt, nàng trong đầu nghĩ tới rất nhiều đáp lại phương thức, giả ngu giả ngơ là nàng trong tiềm thức sẽ làm ra lựa chọn. Như là trầm mặc có một thế kỷ như vậy trường. Biên Duy nói, không ai nói cho ta, là ta chính mình phát giác tới. Thẩm Duyên không cần nghĩ ngợi từ trong miệng nhảy ra một câu. Không có khả năng, Biên Duy buồn bực, vì cái gì như vậy khẳng định. Thẩm Duyên nói xong liền lâm vào lặng im trạng thái. Mấy năm nay người khác tiền nhân sau đều có chú ý. Không bại lộ quá chính mình tâm tư. Không đúng, hắn đôi mắt nhíu lại. Chỉ có kia một lần, đại nhị học kỳ sau. Bọn họ vài người tập thể trốn học, mua cây mía đi trường học mặt sau cái kia hồ phụ cận trên cỏ phơi nắng gặm cây mía. Nói một ít nói chuyện không đâu nói. Khi đó Biên Duy ném cái rác rưởi túi cấp Thẩm Duyên trang cây mía cha. Nàng cùng trong ký túc xá nữ sinh thượng một bên thấu đầu biên gặm cây mía biên nói chuyện. Phía money mấy người ăn xong cây mía liền khắp nơi lắc lư. Vỗ vỗ chiếu, Biên Duy nằm ở trên cỏ ngủ rồi. Thẩm Duyên sấn không ai chú ý. Trộm đi thân Biên Duy mặt, nàng đột nhiên xoay người. Trong miệng lẩm bẩm, làm như muốn tỉnh lại. Hắn hoảng loạn vô thố chạy đến đại thạch đầu mặt sau. Trong lồng ngực trái tim điên cuồng nhảy lên, đâm xương sườn phát đau. Cái loại này đau cảm khắc cốt minh tâm, đến nay không có bất luận cái gì mài mòn dấu hiệu. Từ nhận thức Biên Duy đến bây giờ, Thẩm Duyên chỉ mất khống chế quá một lần. Thẩm Duyên chính là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến Tống Bân trên đầu. Quăng tám xào cũng không tới, nhưng cố tình khiến cho đi ngang qua hắn cấp gặp được. Biên Duy chậm chạp không có hé răng, Thẩm Duyên cảm thấy như vậy bức bách rất không thú vị. Huống hồ nói ra cũng không có gì ý nghĩa, dù sao đã thành kết cục đã định. Hắn vung tay lên, tính, ngươi không nói liền không nói đi, Biên Duy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nếu không phải ngươi, Thẩm Duyên đánh gãy nàng, hôm nay sự ngươi không cần có áp lực, liền tính là khác không quen biết người. Ta gặp phải, cũng sẽ làm như vậy, Biên Duy muốn nói lại thôi. Thẩm Duyên điểm điếu thuốc trừ mấy khẩu. Biên Duy, ta có ta kiêu ngạo, khinh thường chen chân người khác hôn nhân. Biên Duy nói nàng biết, Thẩm Duyên cười khẽ, vậy ngươi còn biết cái gì? Biên Duy lại không nói. Thẩm Duyên miệng mũi phun yên, thật lâu sau hắn nói, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu ngươi hạnh phúc. Chúng ta cũng chỉ biết là lão đồng học, bằng hữu, hết thảy đều theo trước giống nhau, hắn thanh âm dừng lại. Dừng một chút lại tiếp thượng, nhưng nếu ngươi quá không hạnh phúc, người kia đối với ngươi không tốt, ta sẽ mang lên ta sở hữu gia sản tới tìm ngươi, Biên Duy sắc mặt biến đổi. Ngươi như vậy, yên tâm, ta không phải đợi ngươi, Thẩm Duyên nhún nhún vai. Cuộc đời của ta đã sớm chế định hảo kế hoạch. Ta sẽ dựa theo kế hoạch đã tới ta sinh hoạt, 30 tuổi phía trước lấy sự nghiệp là chủ, không nói chuyện cảm tình, Biên Duy nghe hắn nói như vậy. Liền đem bên miệng nói nuốt đi xuống, Thẩm Duyên gọi điện thoại kêu trợ lý lại đây. Hắn đi đến Biên Duy trước mặt, hỏi ngươi một vấn đề, chỉ do tò mò, nếu ngươi hiện tại không kết hôn, là độc thân, ta cũng giống nhau, ta hướng ngươi thổ lộ. Ngươi có thể hay không tiếp thu ta, hoặc là nói đại học thời điểm, ta liền nói ra tới, mà không phải giấu ở trong lòng, ngươi sẽ cùng ta nói một hồi luyến ái sao? Biên Duy nói, sẽ không. Thẩm Duyên trái tim ẩn ẩn co rút đau đớn. Mặc dù đáp án sớm có đoán trước, cũng trong lòng biết rõ ràng, chính tay nghe thấy thời điểm, vẫn là khó chịu, về nước về sau luôn là một lần lại một lần tự ngược. Cảm tình loại sự tình này muốn xem duyên phận, không phải ngươi nỗ lực đem chính mình trở nên cũng đủ ưu tú. Ngươi thích người kia liền nhất định sẽ thích thượng ngươi. Đây là thẩm duyên từ Biên Duy trên người học được đồ vật. Ta như thế nào nhớ rõ ngươi trước kia cự tuyệt những cái đó nam đều là nói cái gì? Chúng ta không thích hợp, ngươi sẽ tìm được càng tốt, như thế nào đến ta nơi này liền hai chữ. Thẩm duyên giả vờ thương tâm, còn tưởng rằng ngươi xem ta cứu ngươi phân thượng, sẽ nói uyển chuyển điểm nhi, Biên Duy. Ngoặc kép, thẩm duyên đạn đạn khói bụi, ngươi không phải thường xem những cái đó cẩu huyết ngôn tình tiểu thuyết sao? Theo ta điều kiện, hẳn là coi như nam chính đi. Biên Duy gật đầu, tính, phần cứng tất cả đều phù hợp. Thẩm duyên nhìn nàng đôi mắt, vậy ngươi như thế nào không thích ta? Biên Duy theo bản năng nói, bởi vì ở ngươi chuyện xưa, ta không phải nữ chính à, thẩm duyên vi lăng. Hắn cười lắc đầu, Biên Duy, ngươi lợi hại nhất, trừ bỏ ngươi, không ai có thể làm ta như vậy thất bại. Lớp trưởng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trùng hợp, giả đi, biết là giả còn hỏi. Thẩm duyên không trả lời cái kia vấn đề. Hắn bực bội thở dài. Phòng làm việc bên kia hạng mục xảy ra vấn đề. Ta ngày mai buổi chiều vé máy bay đi. Cuối năm cũng chưa về. Liền không ra tịch ngươi hôn lễ, xong rồi keo kiệt bủn xỉn tới một câu. Bao lì xì đừng nghĩ. Ta sẽ không ra. Mặt khác, ngươi thiếu ta kia bữa cơm ta nhớ chướng thượng, làm người muốn giảng thành tin. Nói nữa, nhà ngươi vị kia lại không phải thiếu tiền, không cần thiết cho hắn tiết kiệm phí tổn. Lớp trưởng, cảm ơn ngươi, không khách khí, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi, không cần phải. Ta kia trợ lý cái gì cũng biết, điểm này tiểu thương nàng có thể ứng phó, ai vũ lực giá trị vẫn là không được a. Hôm nay nếu là nhiều hai người, ta cùng ngươi đều đến đem mệnh gác chỗ đó. Ta phải đằng ra thời gian luyện một luyện. Biên Duy cùng Thẩm Duyên đi đồn công an bảo án. Phối hợp ghi lời khai. Không đem mấy người kia bắt lại. Nàng cái này năm đều quá không tốt. Trương Diệp Thành là nửa đêm trở về. Một hồi giải phẫu làm gần 12 tiếng đồng hồ. Hắn rất mệt, đầu cũng rất đau. Chỉ nghĩ nhanh lên nằm xuống tới ôm lấy nhà hắn tiểu hài tử ngủ. Phòng ngủ mở ra đèn, Trương Diệp Thành tiến phòng ngủ liền cùng trên giường nữ hài bốn mắt nhìn nhau. Hắn mấy cái xoải bước đi đến trước giường, đem nàng từ trong ổ chăn vớt ra tới sờ sờ cái trán của nàng. Không phát sốt, Biên Duy bị buổi tối kia vừa ra dọa tới rồi, căn bản không dám ngủ, nàng đem mặt chôn ở nam nhân trong lòng bàn tay mặt. Tiểu Miêu dường như cọ cọ, ngươi đi tắm rửa đi. Tắm rửa xong chạy nhanh ngủ, đã khuya Trương Diệp Thành nhíu nhíu mày, Biên Duy hướng trong ổ chăn xúc, chỉ lộ ra một đôi mắt to chớp chớp, xem ta làm gì, ta trên mặt lại không trường tiểu hoa, Trương Diệp Thành tiếng nói nghẹn ngào. Làm sao vậy, Biên Duy đem đầu Diêu Thành chống bỏi, lần đó nàng tao ngộ đất đá trôi, liền cấp Trương Diệp Thành để lại bóng ma tâm lý. Các loại mất ngủ, lần này chuyện này không biết như thế nào nói cho hắn. Đến suy nghĩ một chút, giấu là giấu không được, đồn công an còn muốn liên hệ nàng. Hơn nữa di động bóp ra tạp thân phận chứng chờ đồ vật toàn bộ không có. Trong chăn bỗng nhiên giật giật, lộ ra tới một cái màu xám đầu nhỏ. Trương Diệp Thành xem một cái miêu, xem một cái nhà hắn tiểu hài tử. Ánh mắt dò hỏi thứ này là như thế nào đến trên giường tới. Ta sợ hãi, không phải, là nó sợ hãi, Biên Duy sờ sờ hôi miêu đỉnh đầu. Lại đi cào nó căm, đúng không đại miêu, hôi miêu thoải mái híp mắt, Biên Duy đầy mặt chờ mong. Đêm này khiến cho đại miêu cùng chúng ta ngủ đi, Trương Diệp Thành trầm mặc vài giây. Xoay người cầm quần áo đi phòng tắm, hắn tới cửa khi nói. Chờ ta tẩy xong ra tới, ta hy vọng có thể nghe được ta muốn nghe, Biên Duy nghe phần sau đoạn cùng nhiễu khẩu lệnh giống. Nhau, rốt cuộc nói như thế nào đâu? Nàng bắt lấy tóc, trong miệng toái toái niệm, đại miêu, ngươi có chú ý không? Đừng đi à, không phải đáp ứng buổi tối cùng ta cùng nhau ngủ. Trở về, miêu, hôi miêu quay đầu đi xem Biên Duy bán manh. Vô dụng, nhà nàng đại miêu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Có thể là cái cơ, nhất định là, tuyệt đối là, Trương Diệp Thành rửa mặt nằm tiến trong ổ chăn, Biên Duy gồi hắn cánh tay, tận lực dùng bình dị phương thức đem đêm nay sự nói ra. Biên Duy nói xong về sau, dẫn theo một lòng quan sát Trương Diệp Thành phản ứng. Trương Diệp Thành cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem Biên Duy hướng ngực mang mang, khoanh lại nàng eo cánh tay buộc chặt. Kỳ thật tư thế này rất khó chịu, nhưng Biên Duy không có dãy giụa, ngoan ngoãn bị làm như tư hữu vật giam cầm ở Trương Diệp Thành trong lòng ngực. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, Trương Diệp Thành hẹn Thẩm Duyên gặp mặt. Hết chương.